Đế quốc bại gia tử. Chương 553, không thẹn với lương tâm. Góc truyện audio.com. Cái dương lớn đầu tiên bên trong nơi thả đều là ngọc khí. Có ngọc đấu, ngọc thuyền, ngọc cắm bài, ngọc chi, tất cả loại phẩm loại. Cái gì cần có đều có. Dịch thấu trong suốt, bạch ngọc không rảnh, vừa thấy liền biết là quý hiếm phẩm. Giá trị đặc biệt. Thứ hai, cái dương lớn bên trong nơi thả đều là đồ sứ. Đất sét không men thải. Chén, bình, hũ, bình chủng loại phong phú. Hình dáng yêu mỹ, hình vẽ phong cách cổ xưa. Màu sắc tươi đẹp, thấu ánh sáng thấu ảnh. Đều là khó khăn được kỳ chân. Mà dương thứ ba tử bên trong nơi thả đều là thư họa bút mực. Danh nhân danh thiếp, đồ cổ vật. Sau đó tất cả cái dương, bên trong nơi thả đều là kim tệ, ánh vàng rực rỡ, sáng ngời, cái này dĩ nhiên là tương đương rung động một màn, lại có bao nhiêu người, có thể cả đời đều không gặp qua như thế nhiều tiền, mà bây giờ lại xuất hiện ở một cái phó thành chủ trong nhà, có nhiều ít, không thể dự đoán, tội chứng, đây cũng là trực tiếp nhất tội chứng. Như thế nhiều tiền vật tư vì sao tới? Không phải Phong An Thành không có tài chánh, mà là tài chánh đều bị Ngô Hải rời đến nhà. Số tiền này sau lưng là nhiều ít gia đình cơ không kết quả bụng. Là nhiều ít dân trong thành dân chúng lấn áp bóc lột. Vương Khang cũng là kinh ngạc không thôi. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là bị cái này cự lượng tiền vật rung động. Mà là Ngô Hải tham hủ trình độ. Thật là nhìn thấy mà đau lòng. Từ ở Kinh Thành tới Phong An Thành. Nhập Bắc Cương hành tình. Một đường nơi gặp. Chu môn rượu thịt thúi. Đường có chết rét cốt. Ngô Hải cũng bất quá là rất nhiều quan viên ở giữa một cái ảnh thu nhỏ. Như hắn như vậy tham quan ô lại. Không biết là có nhiều ít. Nghĩ đến nơi này. Vương Khang sắc mặt cũng là càng trầm. Lạnh lùng nói, đem những thứ này cái dương toàn bộ đánh lên giấy niêm phong. Tích trữ vào bên trong kho, thành tựu tài chánh, ở mệnh lệnh của hắn hạ đạt, mới là đem tất cả người thức tỉnh. Những lính kia chốt đưa mắt thu hồi, đem một trong đóng kín một cái tích trữ. Không, không, Vương Khang ngươi không thể làm như vậy. Thấy một màn này, Ngô Hải lạc giọng kiệt lực. Những thứ này là hắn toàn bộ nơi được. Chính là vì những tiền tài này. Hắn mới đi trên một con đường như vậy. Hôm nay đều bị thu lấy. Trở thành bọt nước, quảng cáo. Đây quả thực là ở hắn trong lòng dùng đao oan một miếng thịt. Như thế nào có thể tiếp nhận? Vương Khang đi tới Ngô Hải trước người mắt lạnh nhìn hắn. Trầm giọng nói. Ngươi có thể biết ngươi cái loại này là cái gì hành vi? Tham ô thối giữa, nhìn thấy mà đau lòng. Ngô Hải ánh mắt đờ đẫn nhìn Vương Khang, tràn đầy cảm giác xa lạ. Ta tham hủ thế nào? Lại có bao nhiêu người đều ở đây làm như vậy? Ngươi đừng quên, ngươi cũng là quý tộc. Ta đúng là quý tộc. Vương Khang trầm giọng nói. Ta cũng thích xa hoa lãng phí hưởng thụ. Rượu ngon món ngon, nhưng chỉ ít ta, có ranh giới cuối cùng. Ta không sẽ đem mình hưởng thụ, thành lập trên sự thống khổ của người khác, sẽ không dùng dân trong thành máu của dân chúng hành động loang lổ. Trước mắt tan hoang, đổi lấy những cái kia sáng loáng kim tệ. Những lời này, nói năng có khí phách, vang khắp toàn bộ sân, chung quanh tất cả người. Nghe được đều là thân thể chấn động một cái, nhìn về phía Vương Khang. Trong mắt đều tràn đầy kinh ý, Phương Tình Tuyết cũng là như vậy. Nàng mới tới vừa vặn nghe được câu này. Trong con ngươi xinh đẹp, tràn đầy thần sắc hồ nghi. Cái này còn là hắn sao? Phương Tình Tuyết nhìn Vương Khang. Giờ phút này như một cái uy phong lẫm lẫm thiết huyết tướng quân. Chính nghĩa nghiêm nghị, trừ gian phản hù. Cùng trước kia cái đó không chuyện ác nào không làm cậu ấm thành thủ hình tượng. Dần dần chồng lên nhau. Phương Tình Tuyết mê hoặc. Rốt cuộc cái nào mới thật sự là hắn? Tới hiện tại, Ngô Hải rốt cuộc từ từ biết rõ sở. Hắn khó tin nhìn Vương Khang. Kinh hỏi, người trước là lừa gạt ta. Ta mới vừa rồi liền cùng ngươi nói. Ngươi tiếp nhận ta cho ngươi tất cả chỗ tốt. Lừa gạt ngươi, ngươi thanh sắc khuyển mã. Không chuyện ác nào không làm. Lừa gạt ngươi, ngươi là ta làm việc. Cùng chúng ta cùng phe với nhau. Đồng lưu hợp ô, lừa gạt ngươi. Một hỏi một đáp, Ngô Hải tim vậy rơi đến đáy cốc. Giờ phút này hắn mới hiểu Vương Khang mục đích. Giả vờ đến gần, chính là vì giờ khắc này. Ngươi cam nguyện lưng đeo khắp thành tiếng xấu. Bị người gọi là cậu ấm thành thù. Chính là vì ta. Chấm, không, Vương Khang trầm giọng nói. Ta vì là dân trong thành người dân. Vì là còn phong an thành một cái trời đất sáng trưng. Ngươi, Ngô Hải trợn to con ngươi. Phương Tình Tuyết trợn to con ngươi. Hắn trước lại là chứa. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn thì có như vậy kế hoạch. Cái này, thật là quá không tưởng tượng nổi. Hắn chẳng những lừa gạt Ngô Hải. Lừa gạt mình. Hắn còn lừa toàn bộ phong an thành dân trong thành người dân. Hắn lừa tất cả người. Nơi vì chính là giờ khắc này phản hù. Trừ gian, trong nháy mắt, Phương Tình Tuyết muốn rõ ràng liền tất cả. Trong nháy mắt, Vương Khang ở nàng trong lòng hình tượng. Cao lớn, mà Ngô Hải giờ phút này nhưng là trước mắt đờ đẫn. Hắn líu díu hỏi, người lưng đeo mắng đặt tên. Để cho người muôn vàn hiểu lầm. Trăm phương ngàn kế, người đồ chính là cái gì? Đây cũng là hắn nhất không nghĩ ra. Nhất khó hiểu. Liền liền những người khác cũng là nghi ngờ không rõ ràng. Đúng vậy, hắn mưu đồ gì? Hắn xuất thân Phú Dương Bá Tước Phủ, là chân chánh thiếu gia ăn chơi. Người hắn thiết lập hẳn là cùng Ngô Hải như nhau. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Mà lúc này hắn nhưng nhàn nhạt mở miệng, chỉ nói bốn chữ, không thẹn với lương tâm. Bốn chữ. Như vậy trọng trì vậy đập vào mỗi người trong lòng. Tham tướng Lâm Trinh, thiên nhân tướng Tào Văn, thiên nhân tướng Trương Khôi. Mỗi một người lính chốt, còn có Phương Tình Tuyết. Ngô Hải giống như là lần đầu tiên biết Vương Khang như nhau. Hồi lâu mới là thở dài nói. Ta thua, ngươi lừa gạt tất cả người. Ta nhận thua, những cái kia tiền vật sẽ đưa ngươi. Ngươi lấy là ngươi có quân nhu quân phí, là có thể coi giữ phong an thành sao? Ngươi đừng có nằm mộng. Việt quốc đại quân đã tụ họp. Theo ta biết, cách phong an thành cách đó không xa. Chính là Hoài Âm hầu đất phong. Đó cũng là ngươi kẻ địch đi. Quảng cáo, chấm, Vương Khang nhàn nhạt nói. Những thứ này cùng ngươi không liên quan. Đúng, cùng ta không liên quan. Ngô Hải mở miệng nói, thả ta, ta cái này liền rời đi. Ngươi an tâm làm ngươi thành thủ đại nhân, làm ngươi chúa cứu thế. Thả ngươi, Vương Khang kinh ngạc nhìn hắn nói. Làm ra như vậy chuyện, ngươi còn muốn yên ổn rời đi. Ngươi quá ngây thơ rồi chứ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngô Hải lạnh lùng nói, ta phụ thân là được mũi tên hậu. Là quân cơ đại thần. Ngươi đối với ta như vậy. Đã là chọc hạ ngút trời hỏa. Thức thời một chút. Bây giờ thả ta. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ha ha. Vương Khang ngửa mặt lên trời cười to. Rồi sau đó lạnh lùng nói. Đại hỏa ngút trời. Xem ra ngươi là thật không biết ta Vương Khang là người nào. Đừng nói ngươi chỉ là một quyền quý chi tử. Coi như ngươi là vương công con cháu. Ở ta trong mắt ngươi như cũ cái gì cũng không phải. Nói xong, Vương Khang vung tay lên. Cho ta mang đi. Làm gì? Vương Khang ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thấy trận thế này, Ngô Hải luống cuống. Là thật luống cuống. Từ Vương Khang trong mắt, hắn nhìn bằng nửa con mắt thần sắc. Không cố kỵ gì. Hắn chẳng lẽ muốn... Ngô Hải đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không thể nào, hắn chẳng lẽ có thiên đại gan báo sao? Vương Khang, Ngươi thả ta. Ngô Hải hét lớn. Ta có thể cho gia tộc truyền tin. Để cho bọn họ rồi đưa tới một ít tiền. Cùng sau khi ngươi chết. Ta sẽ để cho bọn họ đốt cho ngươi. Nghe vậy. Ngô Hải lúc này biến sắc. Ngươi thật chẳng lẽ dám giết ta. Chấm. Vương Khang nhàn nhạt nói. Không giết ngươi. Không đủ để bình dân phẫn. Không đủ để an ủi dân tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.